Dục Tu Ký, chương 215, đánh đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một thi thể khô quắp đen nhẻm, ba thi thể khác thì cả người xám xịt nhưng vẫn còn có thể nhìn ra là ba nhân ảnh địa cảnh đi cùng với tu sĩ họ Phiên. Trước mắt lão già nhắm mắt hưởng thụ yêu khẩu của hai nữ tử liếm láp dương vật mình bên dưới, khẽ phất tay mấy cái. Cát xung quanh chợt động nuốt chừng cả bốn thi thể kia vào lòng đất như chưa hề xuất hiện. Lão già ánh mắt chợt lóe. Quác, quác, quác, bốn phi cầm hắc ưng song đầu đang nghỉ ngơi gần đó đang sống sờ sờ ra cũng chịu chung số phận, bị sa mạc nuốt chừng. Lão già lúc này mới nhìn xuống. A-si-a-mịch dùng dục thi quyết hấp thu càng lúc càng khá a, sư phụ a, có nhiều nhân dạng, sao người không chọn mà chọn cái lão già nhăn nheo này a, thật là khó nhìn chết đi được. Đúng vậy, cũng may là hạ thân ở bên dưới không có nhăn nheo a, lúc này cả ba liền cười ồ lên, bấy giờ mới rõ ràng cả ba nhân ảnh này chính là Lý Quý cùng A-si-a-mịch. Chừng mấy cái hô hấp sau, Lý Quý lúc này thu hồi mặt nạ ra người, nhìn về chân trời có chút thất thần. Một năm trôi nhanh như chớp mắt, khuôn mặt hắn dường như cũng dám nắng đen sạm hơn. Nhưng ngược lại, ánh mắt thì du động trong vắt như có tinh không, khác hẳn trước đây. Suốt quãng thời gian qua, Lý Quý hắn đổ sát không biết bao nhiêu nhân mạng thông thời các của Kim Sa giới, khiến khắp nơi sợ hãi oán thán không thôi. Mấy tháng đầu tiên vừa mới hồi phục ra khỏi từ loa ốc mới phát hiện ra đám người ở thương hội đã cùng với Du Tần Hà Dạ Tư biến mất, chẳng biết dò hỏi, chẳng biết tìm kiếm cả hai ở đâu. Hắn lúc này mới bắt đầu động nộ xuống tay, tất cả các địa cảnh tu sĩ liên quan đến thông thời các bất kể tu vi, đều bị Lý Quý gặp một giết một, gặp mười giết mười. Tất cả đều bị hắn siêu hồn tìm kiếm tung tích về Tiêu Mộ Đình, Du Tần cùng Hà Dạ Tư. Chỉ cần phát hiện thấy thiên cảnh tu sĩ, hắn hiển nhiên không liều mạng đối cứng, liền tìm đường tàu thoát rút lui. Ở hậu sa thành này, tu sĩ của thông thời các ở ngoài sáng, Lý Quý ở trong tối. Cứ vậy không biết bao nhiêu tu sĩ địa cảnh ngã xuống. Nhưng rồi hiển nhiên thông thời các bắt đầu cho các thiên cảnh đến điều tra nhiều hơn. Lý Quý đành bỏ hậu sa thành mà tiến về tòa thành khác Lang Bạt, mục tiêu tiếp theo chính là Lạc Điêu thành cách đó chừng 600 dặm về phía bắc. Mấy tháng trời ở Lạc Điêu thành này, ngày nào hắn cũng như say máu tìm kiếm các tu sĩ chính quy của thông thời các mà hạ sát siêu hồn. Cả tòa thành cả mấy chục vạn nhân khẩu, cũng không đếm nổi bao nhiêu địa cảnh bị hạ sát lẫn mất tích, gây nên làn sóng hoang man sợ hãi không thôi. Hấp thu không biết bao nhiêu tu sĩ địa cảnh, A-si-a-mịch cứ tối đến liền lén lút đếm các thi thể bị Lý Quý chất chồng giấu bên trong từ loa ốc, nhưng khi vượt qua con số 400, hai tiểu nữ này cũng lười nhác mà mặc kệ. Mặt khác hắn càng lúc hoan ái song tu với hai tiểu nữ A-si và A-mịch càng nhiều. Chí âm chi thể thật sự khi song tu hiệu quả hơn nhiều so với nữ tử thải dương bổ âm. Rốt cuộc đến tháng thứ 5, đột phá địa ma tầng 8 tiến vào địa ma tầng 9. Nhưng lúc này Lý Quý hắn còn say máu hơn, đổ sát vô số người ở thành Lạc Điêu, trong một lần ra ngoài may mắn nhờ hắc nhãn mới phát hiện bị thông thời các răng trận gài bẫy, hắn lại rời đi. Đánh chú ý đến thành Viễn Thụ ở cách đó 450 dặm. Lại một tràng gió tanh mưa máu diễn ra hệt như ở hai thành trì trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể khô quắp đen nhèm chất bên trong ốc đảo như núi, khiến Phùng Hy Bạch sợ xanh mặt không dám hé miệng nửa lời. Dần dà Lý Quý cũng không còn mang thi thể vào bên trong từ loa ốc phi tang nữa. Khác với trước đây, gần 10 năm ở Vạn Nhẫn Trang. Hắn có Hồng Nhược Lan lo lắng nhắc nhở, có cố kỵ với Tống gia. Gần 2 năm tiếp theo ở Thượng Vân Ngục, việc hấp thu thi thể thì lại có định mức của Hướng gia. Phải nói lúc ở Kim Sa giới này, hắn mới mặc sức tung hoành, để con quỷ trong người thật sự thức giấc, mặc sức uống máu no say. Quả thật như Lý Quý hắn đã từng nói, bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Hắn lấy chiến nuôi chiến, hạ sát hấp thu càng nhiều nhân mạng, tu vi tăng tiến càng nhanh, đây cũng chính là con đường tàn bạo mà hắn chọn. Cũng chính là con đường tà đạo nhanh nhất tiến đến đỉnh phong. Không có Hồng Nhược Lan khuyên can, cũng không có Du Phụng nhắc nhở, chỉ có A-si cùng A-mịch, nhưng đáng tiếc hai tiểu nha đầu này chưa biết phân biệt đúng sai phải trái, tất cả những việc hắn làm đều nhất tề ủng hộ. Hiển nhiên con đường này, cũng có hậu quả, cả một năm trời tắm máu chém giết thây khô như núi. Một trượng xung quanh cơ thể, dù có cố gắng đến mấy, vẫn có một luồng khí đen âm trầm cuốn quanh người. Chỉ khi mang mặt nạ ra người, luồng khí đen này mới quỷ dị biến mất. Hắn cũng chẳng biết luồng khí này là gì, hoặc cũng có thể nói hắn không quan tâm cho lắm. Nhưng hậu quả có lẽ nặng nề nhất chính là tâm tính dần trở nên nguội lạnh, lãnh khốc vô tình hơn. Thậm chí việc giết chóc không chỉ đơn thuần là gia tăng tu vi, mà còn là một việc khiến Lý Quý dần trở nên thích thú. Đây là điểm duy nhất mà hai nữ A-si-a-mịch cảm thấy hắn khác biệt mấy tháng gần đây. Khi hấp thu khô cạn tu sĩ khác, kỳ lạ cả hai tiểu nữ đều bắt đầu Thấy hắn cười, nở nụ cười thích thú quỷ dị. Lý Quý đã vậy, hắn còn truyền dạy cho hai tiểu nữ này phương pháp hấp thu theo dục thi quyết, chỉ có một chút khác biệt là cả hai phải chạm vào người đối phương mới hấp thu được. Hắn dù yêu thương hai tiểu nữ hài này nhưng cũng chưa có dự định truyền dạy không tư cho cả hai. Những tu sĩ địa cảnh sơ kỳ trở xuống, hắn cũng lười đụng đến, toàn bộ đều để cho A Si A Mịch hấp thu tăng tiến tu vi. Một năm trời Lý Quý hắn đã vậy, tất nhiên hai tiểu nữ A Si A Mịch tâm tính ngây thơ cũng bị ảnh hưởng không ít, dần già cũng trở nên khát máu hơn. Cả hai tới việc giết chóc cũng chẳng còn lo lắng sợ hãi như trước. Nếu các tu sĩ cao giai khác thấy hai tiểu nữ tu vi địa tiên, người của chính phái mà lại sử dụng pháp môn tà phái tàn ác này, hẳn sẽ đều cả kinh không thôi. Đã đánh đổi nhận lấy hậu quả, hiển nhiên cũng có thành quả. Đầu tiên suốt quãng thời gian qua ký ức của các tu sĩ siêu hồn, từ địa cảnh cho đến tiên cảnh, hắn cũng đã phần nào sử ra được các pháp môn độc bộ khiển thổ của kim sa giới, càng lúc càng sử dụng lão luyện. Mặt khác, đến tháng thứ 11 kể từ lúc thọ thương. Trải qua một thời gian dài song tu với hai tiểu nữ, hấp thu vô số nhân mạng, cùng với sử dụng tất cả số yêu đan còn lại mà Tống Thanh Thư tặng trước khi rời khỏi thất thải giới, gồm 30 yêu đan tiên cảnh, 90 yêu đan địa cảnh. Lý Quý chân chính đột phá. Tiên cảnh, tiến vào thiên ma tầng 1, đây là tốc độ yêu nghiệt mà từ cổ chí kim thật sự chưa từng có, cũng có thể như Du Tần nói. Hắn thật sự tạo ra một con đường cho riêng mình, con đường tăng tiến tu vi tắm máu tàn ác nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột phá thiên ma 9 quả cầu gai góc bên trong đan điền cũng chính thức vỡ tan mà tụ thành một, tạo thành một viên cầu đen sẫm quay chậm chậm bên trong. Việc điều khiển linh lực của thiên cảnh so với địa cảnh không cùng một cấp bậc, bước vào thiên cảnh đã có thể miễn cưỡng câu thông lực lượng thiên địa sử ra thuấn di. Rõ ràng địa cảnh lúc này đã không còn đáng để hắn lo lắng nữa. Mặt khác, việc hấp thu địa cảnh lúc này hiệu quả vô cùng thấp. Lý Quý lúc này đã triệt để nhường cho A Si A Mịch hấp thu tất cả các địa cảnh bất kể tu vi. Hai tiểu nữ này qua một năm tu vi tăng cũng nhanh không kém. Từ địa tiên tầng 2 đã tiến vào địa tiên tầng 3 đại thành. Hắn cùng hai tiểu nữ quay trở về Hậu Sa thành lần cuối cùng, thu xếp phi tang chứng cứ ổn thỏa, rồi một mạch tiến về trung tâm Kim Sa giới. Cũng chính là nơi tọa lạc của Thông Thời Các. Việc tiến về trung tâm Kim Sa giới lúc này vô cùng mạo hiểm, Tiêu Mộ Đình vẫn đang cho người tìm kiếm truy nã gắt gao. Nhưng Lý Quý là người cố chấp, hắn không sợ hãi mà vẫn kiên quyết với mục đích ban đầu, đó là tìm gặp cho được vị tam trưởng lão Hợp Hoan Tông này nói cho ra lẽ. Nói gì đi nữa, tất cả tinh hoa, tất cả những đệ tử cao giai nhất của Hợp Hoan Tông khi xưa đều đi theo Tiêu Mộ Đình. Việc phục hưng Hợp Hoan Tông và cứu Liễu Thanh không thể không có bà ta được. Một nguyên nhân nữa chính là hắn muốn tìm hiểu hai chuyện, đầu tiên chính là tung tích Hà Dạ Tư cùng Du Tần, tiếp theo chính là rốt cuộc Triệu Cao Vương có liên quan đến việc này hay không. Mục đích cuối cùng, Lý Quý không phải dễ quên dễ bỏ qua, mà là hạng người trừng mắt tất báo, việc Tiêu Mộ Đình cùng nhân sĩ Thông Thời Các bày kế hạ sát hắn ở Thương Hội. Lý Quý tất nhiên không thể dễ dàng bỏ qua được, tiến về trung tâm Kim Sa giới, đồng nghĩa với việc con mồi nhiều hơn, Hậu Sa Thành, Lạc Điêu Thành, Viễn Thụ Thành chỉ là ba trong số cả trăm tòa thành của Kim Sa giới, dù gì cũng chỉ là những tòa thành ở vùng ven bên ngoài, nhân sĩ thưa thớt. Trung tâm chính là nơi tập trung các tu sĩ cao giai, đồng thời cũng là nơi cao tầng Thông Thời Các cai quản toàn bộ Kim Sa giới. Bây giờ đã tấn cấp thiên cảnh, cũng coi như phần nào có khả năng tự bảo mệnh cao hơn. Lý Quý muốn đạt được mục đích bắt buộc phải tiến về nơi này. Trên đường đi cùng A Si A Mịch hắn mới dừng chân, không ngờ lại gặp đám người tu sĩ họ Phiến dò xét, hiển nhiên hắn cũng không ngại làm thịt. Chỉ thấy lúc Lý Quý mỉm cười nhìn xuống bên dưới, A Si đang nửa ngồi nửa quỳ chăm sóc hạ thân gân guốc bên dưới chăm chú, A Mịch thì đã tiến lên ngồi bên cạnh hắn. Tay cầm mấy lát trái cây mọng nước bên cạnh đút cho Lý Quý, miệng nhỏ nhu lên. Sư phụ, dường như càng tiến vào trung tâm, càng gặp nhiều người của Thông Thời Các, A chỉ mới đầu giờ trưa mà đã là đám người thứ hai rồi. Không chừng đến tối còn không ít kẻ đến nữa đây a. Lý Quý vươn tay sang hạ thân của A Mịch tiến xuống vân vê âm hộ, đỏ hồng lớt phớt vài sợi hắc mao tơ bên dưới. Liếc sang bật cười một tràng, tiểu Mịch sợ, nhà đầu đút cho hắn thêm một lát trái cây khác, nhu miệng khẽ nhăn mặt. Tất nhiên ta không sợ rồi, thật ra ý của tiểu nữ là. Nếu gặp tu sĩ thiên cảnh thì không nói, nếu gặp tu sĩ địa cảnh, sư phụ người. Hắn nhướng mày, bàn tay chợt tiến sâu vào hạ thân A Mịch moi móc khẽ kéo tiểu nữ lại gần, gật gù. Được, dù sao thời gian qua các ngươi cũng học được không ít pháp môn, cũng đến lúc phải thực hành một chút rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, cả hai ánh mắt đều không giấu nổi tiểu ý, Lý Quý liền liếc sang A Mịch bên cạnh, rút tay bên trong âm hộ ra, vỗ mông tiểu nữ này một cái. Chớ có vội mừng, chỉ mới địa tiên tầng 4 thì chỉ miễn cưỡng bảo vệ tính mạng thôi. Ta biết hai tiểu nữ ngươi không thích nhưng cũng nên tập luyện thổ thuật một chút, dù sao nơi này cũng chỉ toàn cát là cát. Còn nữa, ngoại trừ các nơi đặc biệt ra, thổ thuật sau này đi đâu cũng có thể vận dụng được. Chỉ thấy A Mịch có chút sụ xuống, tiến xuống bên dưới ngồi cùng A Si. Bàn tay vân vê hai cầu thịt nhăn nheo bên dưới, chẳng biết nghĩ gì. Hai ta biết rồi a, à sư phụ, cả năm qua chẳng có manh mối gì, có khi nào chúng ta tìm không được Du Thúc Thúc cùng Dạ Tư sư nương không a? Cảm nhận miệng lưỡi A Si bên cạnh vô cùng lão luyện, Lý Quý ánh mắt miên man vội hít sâu định thần. Vuốt vuốt mái tóc của tiểu nữ này, ánh mắt nhìn về chân trời. Cũng không hẳn không có manh mối. Bên cạnh A Mịch ánh mắt sáng lên, thật sự có, chỉ thấy hắn gật gù. Nhưng không liên quan đến Du Tần, Hà Dạ Tư cũng chẳng liên quan đến Tiêu Mộ Đình. Mà liên quan đến lão Triệu kia, Triệu Cao Vương, đúng vậy, 14 tháng nữa Triệu Cao Vương sẽ xuất quan tổ chức đại điển khai tông 20 năm diễn ra một lần. A Si đang ngậm dương vật, A Mịch bên cạnh tay đang mân mê đều đồng loạt liếc lên. Chỉ thấy cả hai nhất tề nhìn nhau qua mấy hô hấp mới thấy A Mịch nheo mắt lại. Ý sư phụ là, sẽ thông qua ngày đại điển này, tìm gặp bà cô Tiêu Mộ Đình kia. Lý Quý hít một hơi thật sâu, đây là phương án cuối cùng, cũng là phương án dự phòng, và là phương án xấu nhất. Nếu như trên đường đến trung tâm Kim Sa Giới, vẫn chưa có bất kỳ một thông tin nào nữa. Ta đành phải dùng hạ sách này, hắn chợt liếc xuống khuôn mặt hai tiểu nữ bên dưới mỉm cười. Từ đây đến lúc tổ chức đại điển kia nữa là vừa tròn 2 năm 3 tháng ta đến Kim Sa Giới này. Ta muốn tìm gặp Tiêu Mộ Đình, nhưng cũng không muốn dây dưa tốn thêm thời gian ở nơi này nữa. A Si A Mịch nghe vậy trợn tròn nhìn nhau, không được quá nguy hiểm, Lý Quý ánh mắt chợt dịu lại, vuốt vuốt khuôn mặt hai tiểu nữ bên dưới. Yên tâm, ta cũng đã nói qua, đó là phương án cuối cùng, ta là Phong Lưu ca ca, tác dục tu kỳ đa tạ đạo hữu người trong dơ mộc của cộng đồng Chuyên-y đã ủng hộ TLT cho tại hạ A, vô cùng cảm kích tấm lòng của đời ít A, một lần nữa đa tạ đạo hữu người trong dơ mộc A. Các đạo hữu nếu yêu quý thì hãy ủng hộ khích lệ người tác giả khốn khổ ngồi đau đít viết chuyện này nhé. NSVP Benyo TK, 141.737.899 đa tạ chư vị cách chương.